Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, đóng băng thuật chỗ dùng. Chủ nhân, Ngưu Ma Vương nghe đường binh phân phó, nhỏ nhảy đi bên ngoài sơn động mặt tìm mụ mụ đi. Vẫn còn ở bú sữa mẹ đứa nhỏ, cách nương không có cách nào qua. Bên ngoài có hai đầu trưởng thành bò sừng lớn, tinh tử thực lực cũng đạt tới trưởng thành sói sao tiêu chuẩn. Cho nên an toàn lên vẫn là có bảo đảm. Tinh tử thiên phú kỹ năng chính là đóng băng ánh sáng. Danh tự này rất là tục khí, nhưng là hiệu quả cũng không hàm hồ. Cái này đóng băng ánh sáng tốc độ rất nhanh, hơn nữa có thể nhanh chóng đông tiếp xúc được sự vật. Cho dù đông không được, vậy sẽ thật to hạ xuống đối phương tốc độ. Sói sao thông qua tu luyện ánh sao, ở trong đầu ngưng kết ra ma hạch, tu luyện có được ánh sao thuộc tính yêu nguyên. Theo chân khí là một gõ chuyện, nhưng là chứa hắn chủ linh hồn người dấu vết và huyết mạch dấu vết, liền bị để dành ở ma hạch bên trong. Sói sao hai mắt giữa điểm sáng, thì tương đương với phát xạ khí tác dụng. Tu vi càng cao, điểm sáng càng nhiều, cùng đạt tới 9 hết sức đếm thời điểm, liền sẽ cửu cửu quy nhất, tốc độ và lực tàn phá sẽ cao hơn một cổng thành. Dĩ nhiên, vậy cần sói sao huyết mạch độ dày và lực lượng cấp bậc lại đề ra cấp cao nhất mới được. Thiếu một thứ cũng không được. Xử lý xong Ngưu Ma Vương sau đó, đường binh cũng không có chuyện có thể làm. Mới vừa ngưng tụ máu tươi lại bị đường binh hao tổn hết một giọt. Hắn vậy cảm giác được mình có chút mệt mỏi. Hơn nữa đường binh bây giờ tu vi có hạn, miễn cưỡng đạt tới yêu thú trình độ, khoảng cách tiểu yêu còn rất sớm. Vì vậy, hắn linh hồn rất yếu. Cái gọi là thức hải không gian vẫn là cảm giác đạt được tiếp xúc không tới. Yếu ớt linh hồn và thức hải khiến cho được đường binh có thể khế ước loài số lượng chân thực có hạn. Dẫu sao mỗi khế ước một cái thì phải ở mình linh hồn bên trong tạo thành một cái khế ước hạt giống. Còn muốn thành lập khế ước lối đi, hết sức hao tổn linh hồn lực. Căn cứ đường binh phỏng đoán, hắn bây giờ đỉnh hơn vẫn có thể lại khế ước một cái sinh vật. Còn phải là ấu niên, cũng may đường binh bây giờ cũng có sức tự vệ nhất định. Đến khi tinh tử và Ngưu Ma Vương chân chính lớn lên, sức chiến đấu lại sẽ là một cái chất bay vọt. Đường binh cảm giác được mình bây giờ cần tu luyện là huyết mạch, là long hồn quyết, cái này công pháp cơ bản, bởi vì hắn cần ngưng tụ ra nhiều máu tươi tới. Những thứ này máu tươi đều là chứa thông thường long tộc huyết mạch, là thông qua long hồn quyết tu luyện. Cầm ăn hết trong thức ăn linh khí và năng lượng hấp thu được bên trong máu. Đi qua lặp đi lặp lại vận hành chui luyện tới cường hóa tim mình và huyết dịch. Cuối cùng ở bản thân huyết mạch bên trong ngưng luyện ra được máu long tộc mạch. Đường binh biết, tim không hề tạo máu, chỉ là huyết dịch chuyên trở công. Trưởng thành tạo máu bộ phận là xương tủy. Dĩ nhiên, một cái tốt chuyên trở công hội gia tăng huyết dịch lợi dụng trước tiên và vận hành hiệu suất. Đường binh rất muốn tẩy tủy đổi máu, sớm một chút cầm mỏng manh long tộc huyết mạch tu luyện tới càng cấp cao nhất. Nhưng là long hồn quyết cường hóa tu luyện cốt tủy thứ tự là ở cuối cùng. Nói cách khác, cùng cầm ngũ tạng lục phủ và xương cốt bắp thịt bì mô cũng tu luyện tốt liền sau đó, mới có thể đến phiên cường hóa xương tủy. Cái này thì không dễ chơi. Không có cốt tủy giúp đỡ, muốn ngưng tụ càng nhiều hơn long tộc máu tươi cũng không phải là như vậy dễ dàng. Chỉ có thể dựa vào linh khí cường đại, chân khí tới kích thích xương tủy, khiến cho được xương tủy làm ra càng nhiều hơn huyết dịch đi ra tiến vào cường hóa tim bên trong. Đồng thời, vẫn không thể quá đáng kích thích xương tủy, càng không thể thương tổn tới cốt tủy tạo máu năng lực. Vậy thì tổn thương căn cơ. Thật ra thì long hồn quyết huyết mạch tăng lên, có chút tích thiếu thành hơn. Hướng ngược lại ý kích thích ở bên trong, chính là dùng long hồn quyết tăng lên ngưng tụ máu tươi. Đến lúc số lượng nhất định sau đó, cầm những thứ này máu tươi dung hợp vào huyết dịch bên trong, tăng lên thân thể bên trong long tộc huyết mạch độ dày. Làm cao nồng độ long tộc huyết mạch lưu kinh cốt tủy thời điểm, liền sẽ cường hóa xương tủy, hơn nữa kích thích xương tủy tạo nhiều da chưa có nhiều hơn long tộc huyết mạch huyết dịch. Cho nên, ở cái giai đoạn này tổn thất hết nhất định máu tươi liền lộ vẻ được phá lệ chân quý. Đường binh quay trở về trong sơn động, sau đó ngồi ở cỏ khô trải liền trên thạch đài mặt bắt đầu tu luyện long hồn quyết. Là thời điểm bện một cái bồ đoàn mang theo người. Đây là đường binh chìm vào giấc ngủ trước khi cái cuối cùng ý tưởng. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, không chút nào bởi vì đường binh vẫn còn ở ngủ khò khò mà tới trễ. Xác thực nói, mặt trời hôm nay dâng lên còn phải sớm hơn một chút. Tư, đường binh, đứng lên lên đường, một con cả người trắng như tuyết thỏ chết bầm chạy vào hang núi. Ở đường binh trên ngực nhún nhảy mấy cái, lại đang đường binh trên mặt đạp mấy đá sau đó, thật nhanh nhảy xuống thạch đài. Có thể làm như vậy, chỉ có chết thỏ bạch ngọc đường. Duỗi người, từ từ ngồi dậy, thuận tiện lau một cái mình mặt. Mấy giờ rồi? Đường binh nâng cổ tay lên, nhìn một cái thời gian. Mẹ, trên trái đất muốn phục vụ đám kia người ngoại quốc. Kết quả tới nơi này còn được phục vụ những động vật này cửa. Đường binh than khổ liền một câu sau đó, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Khá tốt, nghiêu nhất, nghiêu nhị, nghiêu ma vương bọn họ là ăn cỏ. Không cần ta quản, nếu không ta chủ nhân này làm theo nô bộc vậy không kém bao nhiêu. Nói về, có phải hay không khế ước một cái biết nấu cơm đồ đâu. Đường binh một bên cầm khối lớn xông thịt bò cắt thành mỏng phiến. Một bên than khổ, vẫn là hoài niệm trên trái đất cuộc sống. Tối thiểu điện thoại Huawei còn có thể xem khởi điểm tiểu thuyết đuổi cuộc sống. Bây giờ trừ săn thú ăn cơm tu luyện, thì không có sao có thể làm. Làm điểm muối còn muốn chạy đã mấy ngày. Đường binh tay nghề rất cao. Đừng xem bò sừng lớn thịt so với trên trái đất mặt thịt bò muốn chặt gửi mịn được hơn. Thịt dai và tính dẻo cũng lớn hơn. Nhưng là đường binh bếp đao quơ múa bây giờ. Một phiến một mảnh mỏng như tờ giấy mảnh thịt bò xuất hiện ở trên thớt. Tay nghề này vẫn là không được à. So với Lan Châu quán mì bên trong các sư phó vẫn là kém từng tia. Đường binh vừa nói vừa cầm trên thớt thịt bò phiến nhận được chén của mình bên trong. Ừ, thớt là đường binh tối hôm qua dùng gỗ làm được. Thỏ chết bầm, tinh tử, tới dùng cơm. Đường binh cho mình lấy một đĩa nước sốt chuẩn bị chấm thịt bò ăn. Thỏ chết bầm và tinh tử chính là một thú một tô thiết được chưa ra hình dáng gì thịt bò phiến. Coi trọng tính được có 10 kg đi lên. Đường binh hô xong, thỏ chết bầm biêu một chút liền xuất hiện ở trên thạch đài. Tinh tử chính là dám điên dám điện từ bên ngoài sơn động mặt chạy vào. Bọn họ mục tiêu, dĩ nhiên là mình tô. Cơm sáng ăn rất nhanh, đều là có thể ăn chủ. Tổng cộng hơn 30 kg bò sừng lớn thịt rất nhanh tiến vào bọn họ là 3 cái bụng. Ăn uống no nê, cũng không ai phục. Đi. Chuẩn bị lên đường, đường binh cầm trong sơn động tán lạc đồ thu thập một phen. Chuẩn bị chứa bò lên đường, cái gọi là chứa bò, chính là cầm vật liệu chứa bò trên mình. Theo để lên xe là một cái khái niệm. À, đúng rồi, còn có chút việc không có làm. Đường binh thấy 4 chỉ đại nghiêu chân và khối lớn thịt bò sống. Mới nhớ tới có chuyện còn chưa khô. Thái thượng lão quân vội vàng như luật lệ, chỉ gặp đường binh ngón tay thay đổi, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu hướng về phía thịt bò cửa làm phép. Tư, đường binh, thái thượng lão quân là ai? Trong truyền thừa đóng băng thuật chỉ là một tiểu pháp thuật chứ? Người sao làm được theo tàu bón tựa như? Thỏ chết bầm bu lại, thấy đường binh dáng vẻ hỏi, cút đi. Đường binh một cước vọt ra, thỏ chết bầm chạy được thật nhanh. Một cước này nhất định là muốn rơi vào khoảng không, cho nên đường binh vậy không thèm để ý. Không có tạo dáng ngầu hứng thú, đường binh bắt đầu vận chuyển chân khí. Dựa theo đóng băng thuật hành công, tuyến đường bắt đầu vận hành chân khí. Rất nhanh, bị tay hắn chỉ tiếp xúc thịt bò cửa lại một lần nữa bị đông thành cục băng. Nếu như băng long tiền bối biết mình truyền thừa xuống đóng băng thuật bị đường binh dùng để gìn giữ thức ăn, không biết sẽ không biết tức giận sống lại. Đây chính là luyện đến mức tận cùng, sau đó thời gian vừa niệm đóng băng ngàn dặm đại thần thông. Kết quả, bị đường binh coi thành thân thể con người tủ lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyensv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.